Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, truyền thừa kiếm bia. 2. Tại cái kia 100 gian phòng lối vào, đều đứng một tên cầm trong tay trường kiếm nắm giữ âm dương cảnh đại viên mãn. Một khuôn mặt hung lệ tức giận kiếm khách. Những cái kia kiếm khách chính là vi phạm với kiếm thành bên trong thế lực thần bí ý chí âm dương. Cảnh võ giả, bọn họ đều bị xứng đến nơi đây trông coi cái kia kiếm vương bia lối vào. Những cái kia nắm giữ âm dương cảnh tu vi võ giả cả đám đều thiết hạ cấm chế. Để bọn họ bị gắt gao vây ở cái kia kiếm vương bia trước đó lối vào chỗ. Những cái kia võ giả vừa nhìn thấy Tô Hàn, chợt trong mắt lóe lên một vệt hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt sát cơ phun trào. Bọn họ chỉ cần có thể giết đủ 5 tên tham dự thí luyện kiếm đạo thiên tài, sống sót thông qua lúc này đây thí luyện, liền có thể tẩy đi qua tất cả tội ác, một lần nữa đạt được thân phận và địa vị. Tô Hàn cũng không có vội vã xâm nhập cái kia 100 gian phòng, mà là linh thức khẽ động, bắt đầu quét nhìn cái kia nguyên một đám gian phòng. Tại Tô Hàn linh thức quét hình phía dưới, cái kia nguyên một đám trưng bày kiếm vương bia gian phòng chợt hết thảy đã rơi vào cảm giác của hắn bên trong. Tại cái kia linh thức quét hình phía dưới, phảng phất Tô Hàn chân chính dùng con mắt tại trong phòng kia nhìn xem bên trong đồng dạng, cùng dùng tinh thần lực quét hình hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn nếu là sử dụng tinh thần lực quét hình, vẻn vẹn chỉ có thể ước chừng suy đoán bên trong là không có sinh linh tồn tại, đồng thời cảm nhận được trong phòng một chút sinh mệnh khí tức, một chút quái dị tồn tại, 10 phần đơn giản thô sơ giản lược, mà linh thức không giống. Cái kia linh thức quét qua, tại khoảng cách gần, thì tương đương với Tô Hàn dùng hai mắt tại nhìn đồng dạng, có thể rõ ràng cảm ứng được trong phòng hết thảy. Tô Hàn linh thức hướng về kia trong phòng từng tòa kiếm vương bia một chạm, chợt từ cái kia từng tòa kiếm vương bia bên trong phản hồi ra đủ loại không giống cường đại kiếm ý. Đại kiếm thành bên trong, kiếm đạo người tu luyện nhiều vô số kể, cái kia kiếm vương bia bên trong chính là khắc rõ cái kia đại kiếm thành bên trong đã từng cực kỳ xuất sắc kiếm đạo thiên tài kiếm đạo truyền thừa cùng kiếm ý. Mỗi một khối kiếm vương bia đều ẩn chứa một môn vô cùng cường đại kiếm đạo truyền thừa. Lấy Tô Hàn trí tuệ, đạt được bất luận cái gì một môn kiếm đạo truyền thừa đều có thể đem môn kia kiếm đạo tu luyện tới một cái thập phần cường đại tình trạng. Bất quá Tô Hàn cũng có chính mình suy tính. Hắn muốn tại cái này 100 khối kiếm vương bia bên trong tuyển ra thích hợp nhất chính mình kiếm vương bia. Tìm được. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Hàn trong lòng hơi động một chút. Từ cái kia linh thức phản hồi bên trong, cảm thấy một tòa trong phòng truyền đến một cỗ ẩn chứa ngũ hành phá diệt khí tức. Tô Hàn thân hình lóe lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia gian phòng phóng đi. Ngay tại Tô Hàn cuốn đi tới căn phòng kia trước đó, một thân ảnh từ kiếm ý kia dưới núi nhảy lên thật cao, nhảy tới kiếm ý kia sơn đỉnh núi, miệng lớn thở tức giận đứng lên. Cái kia cái chủ nhân của thân ảnh chính là tới từ càn khôn đại thế giới kiếm đạo thiên tài Long Tường Thiên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách chợt xông lên Tô Hàn trong lòng. Nếu là cái kia phía dưới thiên tài kiếm khách nguyên một đám đăng đỉnh kiếm ý sơn, như vậy nhất định là một hồi cực lớn hỗn chiến, hơn nữa còn là đỉnh phong chiến. Tô Hàn trí tuệ chi luân tiến hóa trở thành trí tuệ huyền luân đằng sau, đem thiên ngự càn khôn kiếm cùng ngũ hành phá diệt kiếm cái này hai môn võ công sơ hở bù đắp, sức mạnh tăng lên gấp 3 không thôi. Thế nhưng là những cái kia đến từ tất cả lớn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới kiếm đạo thiên tài cũng không phải ăn chay. Liền xem như hắn, cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể thắng dễ dàng đối phương. chính là cái kia vô cùng cuồng ngạo Long Tường Thiên. Lúc này Tô Hàn cũng không có nắm chắc tất thắng. Ha ha, tiểu tử, giết chết ngươi đằng sau, lại giết bốn người ta liền có thể khôi phục tự do. Đi chết đi cho ta. Âm kiếm, tên kia đóng tại ngũ hành kiếm vương bia trước đó, tên kia kiếm khách nhìn thấy Tô Hàn tiếp cận. Trong mắt lóe lên một vệt hung tàn, mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh kiếm ý bảo. Một kiếm giống như âm giống như hướng về Tô Hàn trái tim đâm tới. Chết đi cho ta, ngũ hành phá diệt kiếm. Tô Hàn trong mắt hung quang lóe lên, thôi động thần ma bất diệt thể đệ tam trọng. Một kiếm đâm ra, ngũ hành chi lực phun trào, hội tụ tại mũi kiếm, ngưng tụ ra một cỗ phá diệt chi lực, hướng về kia danh kiếm khách đâm tới. Tô Hàn một kiếm kia đâm rơi, ngũ hành phá diệt chi lực ầm vang bạo, lấy cuồng bạo nhất phương thức đem tên kia kiếm khách kiếm trong tay tính cả tên kia kiếm khách chân thân cùng nhau xoắn đến nát bấy, thi khối tản mát tứ phương. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.